Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời. Chương 309, góc truyện audio.com. Nụ cười của anh càng lớn hơn, nhưng mà đáng tiếc là tất cả đều được giấu trong mũ bảo hiểm, không ai có thể nhìn thấy được. Ngọc Minh, hôm nay là sinh nhật của anh. Em biết rồi, em nói rồi, em nhớ mà, em không quên. Cô nói, cho dù là anh có quên, em cũng sẽ không quên, ban đầu em đã định đi đến núi Vân Đài sau khi đến gặp Tôn Bảo vào ngày hôm nay. Cho dù anh có đi hay không, thì em cũng sẽ đi, em sẽ là người đầu tiên chúc anh sinh nhật vui vẻ, anh cũng là sẽ là người đầu tiên được ngắm bình minh ở thành phố Hòa Vân. Tiết hầu của anh cuộn lên lăn xuống không chịu nổi. Được rồi, bây giờ chúng ta đi thôi. Chiếc xe từ từ đi lên con đường ngoằn ngoèo. Khi độ cao tăng lên, thì nhiệt độ đang từ từ giảm xuống. Cuối cùng khi cả hai người lên đến đỉnh núi, thì một cơn mưa nhẹ như sương mù bắt đầu rơi từ trên bầu trời. Nói là mưa, nhưng mà không làm ướt người, giống như những phần tử ẩm nhỏ lơ lửng trong không trung dính vào toàn thân. Anh dừng xe lại, chống chân xuống đất, bế cô xuống trước, nhẹ nhàng ôm lấy cô đặt xuống. Nhìn vết máu đỏ tươi in hằn trên quần áo của cô, anh thở dài một hơi. Làm bẩn quần áo của em rồi. Thời Ngọc Minh cúi đầu nhìn xuống, cởi chiếc áo khoác nhỏ của mình ra một cách dứt khoát, lật ngược nó lại, lấy phần ruột mềm nhất trong cái bánh mì phủ lên tay trái của anh. Dù sao cũng đã bẩn rồi, nên cũng không sợ bẩn thêm, anh không chịu đi bệnh viện, vậy thì trước tiên phải cầm máu đã. Anh cong khóe môi lên, ngoan ngoãn, một tiếng, Thời Ngọc Minh lật tay của anh, mở ra, đột nhiên cau mày lại. Có một cái vết sâu và dài, hóa ra là do anh cứ hay nắm chặt tay lái xe, hoặc là nắm chặt thành nắm đấm, bây giờ khi cô mở ra, thì máu đã tuôn ra như suối phun nước. Thời Ngọc Minh vội vàng dùng quần áo quấn chặt lấy vết thương, may mà áo khoác của cô có hai ống tay có thể làm thành cái dây, cuối cùng buộc chặt lại. Phong Đình Quân nhìn tay của mình bị quấn lại như quả bóng rổ, không khỏi giờ khóc giờ cười. Cái này, có hơi xấu, dù sao bây giờ ở đây cũng không có ai khác, chỉ có em. Em không cảm thấy xấu xí, có thật không? Một chút cũng không xấu. Anh gật đầu, được, nhưng mà ngày mai sau khi ngắm bình minh xong, nhất định phải đi đến bệnh viện để băng bó càng sớm càng tốt, còn phải tiêm uốn ván, trong vòng 24 giờ đồng hồ mới có tác dụng. Ngọc Minh, những năm gần đây, em sống tốt không? Con mắt của Thời Ngọc Minh tối sầm lại, nhưng mà cuộc sống bình dị hơn. Nói tốt cũng không phải là tốt, nói xấu cũng không phải là xấu. Khi nghe tin tiên sinh mất, em thực sự nghĩ rằng bản thân mình không còn thiết sống nữa. Nhưng mà em vẫn còn có bọn trẻ, còn có cả mẹ tôi bắt buộc sống tiếp. Tin tức về cái chết của tiên sinh, tay của Phong Đình Quân hơi siết chặt. Tiên sinh, em biết anh không phải là tiên sinh. Cô cười, có chút chua xót. Anh là Phong Đình Quân, em biết chứ. Câu mà anh vừa hỏi em đã nghe thấy. Hôm nay anh có thể đến giải cứu em rất biết ơn. Trước đây tiên sinh cũng đã như vậy đến cứu em một lần, giống anh, cũng mặc đồ đen, đội mũ bảo hiểm, lái xe máy, còn có cả núi Vân Đài, cách Trương.